Chương 2630 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuần thiên sứ người trứng bị đánh nổ. Phốc, phốc. Hai lần bình phun đều là khoảng cách gần phun ở tuần thiên sứ người trên người. Tuần thiên sứ người hơi sững sờ, thật tò mò nhìn Long Phi, không chỉ là hắn. Tất cả mọi người thật tò mò nhìn Long Phi, trong đầu đều có một nghi vấn, thì hắn ở làm cái gì? Cầm trên tay đồ vật là cái gì? Điên rồi sao? Làm sự tình, thì hắn có phải là đầu óc hỏng rồi à? Các loại suy đoán, các loại nghi hoặc tuần thiên sứ người nhìn Long Phi cũng hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi muốn làm cái gì? Tuần thiên sứ người hai mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, bầu không khí có chút lúng túng, Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, ngươi lập tức liền biết rồi. Nội tâm hắn âm thầm căng thẳng, nói lời nói tự đáy lòng, hắn bên trong tâm vô so với căng thẳng, lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi lạnh, dù sao. Giáng cấp bình phun là hệ thống khen thưởng đặc thù đạo cụ, nó có phải là thật hay không có thể giáng cấp, lại chính là tuần thiên sứ người đẳng cấp cao bao nhiêu, nếu như hạ thấp ba đại cảnh giới, không quan hệ đau khổ, vẫn là như thế mạnh, này làm sao đây, bất quá, làm đều làm, Long Phi cũng không có muốn như vậy nhiều, hắn đang chờ đợi. Đọc truyện cùng http://2.2/trini.net chờ giáng cấp bình phun hiệu quả phát huy được. Tuần thiên sứ người lạnh lùng liếc mắt một cái Long Phi, lập tức tiếp tục. Liền muốn hấp thu Long Phi trên người sức mạnh. 2 giây đồng hồ sau khi, trong chớp mắt, Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Gợi ý của hệ thống, giáng cấp bình phun sản sinh hiệu quả. Cũng ở trong nháy mắt này, tuần thiên sứ người thân thể bỗng nhiên chìm xuống, ánh mắt căng thẳng. Sau đó con ngươi co rụt lại vội vã nhìn chằm chằm Long Phi nói, kẻ thằng con hoang, ngươi vừa nãy làm cái gì? Phát huy tác dụng, tuần thiên sứ người khí tức trên người đột nhiên giảm xuống, không chỉ có như vậy, hắn đỉnh đầu trên rãnh máu sinh mệnh giá trị cũng giảm ít đi không ít, giáng cấp bình phun, hạ thấp chính là đẳng cấp liên quan chính là phòng ngự, sức mạnh, còn có sinh mệnh giá trị, hết thảy thuộc tính, ba đại cảnh giới, này không phải là một con số nhỏ, bất luận cái nào cảnh giới đều phải tốn phí mấy năm, mấy chục năm. Thậm chí bách năm mới có thể đột phá, lập tức hạ thấp như thế nhiều. Cảnh giới, tuần thiên sứ người hai mắt một nanh, trong lòng cũng không tên hốt hoảng lên, bất quá, một giây sau hắn lửa giận trong lòng chính là đột nhiên một dũng, sôi trào mãnh liệt, một chưởng bổ về phía Long Phi, cái sức mạnh yếu bớt không ít à. Long Phi cười nhạt, tuần thiên sứ người nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ quả nhiên là ngươi, rác rưởi đồ vật, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Khoảng cách gần một chưởng, sức mạnh phi thường mạnh mẽ, coi như tuần thiên sứ người hạ thấp ba đại cảnh giới, nhưng là sức mạnh còn là vô cùng mạnh mẽ. Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, trong nháy mắt này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để Long Hoàng khí, dung hợp. Âm. Long Hoàng khí, hắc Long Hoàng, sức mạnh trong nháy mắt hòa vào Long Phi trong cơ thể, sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt lăn lộn bừa bãi tàn phá lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân xanh nổi lên, trên trán gân xanh hiện màu đen nhánh. Diện mạo cực kỳ dữ tợn, y làm cái gì? Rất đơn giản. Lão tử muốn ngươi chết. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, ê âm. Màu đen Long Hoàng kiêu ngạo phun ra, giờ khắc này Long Phi lại như là tiến vào một loại siêu cấp nổi khùng cảnh giới như thế, toàn thân bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, hãy cùng vừa nãy hắc Long trên người kiêu ngạo như thế, tuần thiên sứ người ánh mắt căng thẳng, nói, kẻ chỉ bằng ngươi phế vật này. Còn chưa đủ tư cách. Chết cho ta, hạ thấp ba đại cảnh giới tuần thiên sứ người có chút hoảng, hắn hiện tại cũng không muốn hút thu Long Phi trên người cái gì sức mạnh, hắn hiện đang nghĩ tới chỉ có một việc, giết Long Phi, nhưng là, chết chữ còn không có nói ra, Long Phi trong lòng hơi hét một tiếng, e đoạn tử tuyệt tôn cước. Hắc Long Hoàng khí hơi động, một chân gẹo âm, mạnh mẽ đá vào tuần thiên sứ người nơi đũng quần, à nha, tuần thiên sứ người hai mắt đột nhiên một lồi, đau cả người nảy lên khỏi mặt đất đến, toàn thân một trận run cầm cập, run lẩy bẩy, kìa, à. À, đau không thể tự gánh vác à phải biết, này một chân đoạn tử tuyệt tôn cước nhưng là dùng Long Hoàng khí thả ra ngoài, nó uy lực có thể tưởng tượng được. Hơn nữa một người đàn ông mạnh hơn dưới khố đều là phòng ngự yếu nhất địa phương, trừ phi. Ngươi có thể tu luyện ra siêu cấp thần công xúc dương công, nhưng mà tuần thiên sứ người cũng không có tu luyện, này một chân trực tiếp chính là đoạn tử tuyệt tôn, tuần thiên sứ người dưới khố tiểu huynh đệ đã gãy vỡ, hai viên tiểu trứng trứng cũng vỡ vụn, trứng dịch đã bạo bắn ra. Đời này chỉ sợ là không thể nhân sự đoạn tử tuyệt tôn cước, chính là muốn đoạn tử tuyệt tôn, danh xứng với thực, một chân hóa giải tuần thiên sứ người một chưởng. Tuần thiên sứ người đau phát sinh gào thét, đồng thời. Hắn cũng lên cơn giận dữ như thế, kẻ cẩu vật, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, à thân thể đỏ đậm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh điên cuồng phun trào, bộc phát ra, coi như là hạ thấp ba đại cảnh giới, nhưng là tuần thiên sứ người vẫn là cường nổ tung, tu vi so với chân võ đại đế cảnh giới chỗ cao không phải bao nhiêu lần. Nếu như Long Phi vẫn là chân võ cảnh giới, vậy khẳng định còn không phải là đối thủ, bất quá. Hắn hiện tại dung hợp Long Hoàng khí, thời gian ngắn ngủi bên trong sức mạnh của hắn đã phá tan chân võ đại đế cảnh giới, giết ta. Khà khà, khi hiện tại là ngươi không đủ phân lượng. Long Phi đem Hắc Long Hoàng kiêu ngạo phát huy đến cao nhất, toàn thân hơi động, to lớn hắc diễm bốc cháy lên, cực kỳ chất phát Long Hoàng khí toàn bộ phóng thích đến trên chân, gây đoạn tử tuyệt tôn cước. Vô hạn đá liên tục, y lão tử bạo chết ngươi. Âm. Long Phi hơi động, thân ảnh biến mất, tuần thiên sứ người ánh mắt đột nhiên căng thẳng, kẻ thật nhanh. Sao vậy biết cái này ma nhanh? Người chung quanh cũng là một mặt mộng bức, Long Phi trong chớp mắt lại như là biến thành người khác như thế, hoàn toàn ngự trị ở chân võ đại đế đỉnh cao bên trên sức mạnh để nghiền ép lão tử. Thương lão tử huynh đệ. Thương nữ nhân của lão tử. Ngày hôm nay không đem ngươi đá bể mất, lão tử liền không họ Long. Long Phi lửa giận trong lòng cũng đang phun trào, Long Hoàng khí nghiền ép, đoạn tử tuyệt tôn cước điên cuồng lui nhanh đi tới, ghi ầm, ầm, ầm ầm, ghi ầm ầm ầm ầm, ghi vô hạn đá liên tục không có bất kỳ làm lạnh, không vô hạn hỏa lực còn muốn mảnh, hơn nữa, mỗi một chân đều đá vào tuần thiên sứ người nơi đũng quần thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, ngươi bất tử, lão tử liền muốn chết, Long Phi rất rõ ràng. Long Hoàng khí chỉ có khoảng chừng nửa phút kéo dài thời gian, giáng cấp bình phun cũng chỉ có 3 phút, một khi quá 3 phút như. Nếu như không có giết chết tuần thiên sứ người, này bọn họ đều sẽ chết, chỉ có 3 phút, tuần thiên sứ người trên đỉnh đầu còn có mấy trăm triệu lượng máu, Long Phi điên cuồng liều mạng, ê âm, âm âm, ghi à, đũng quần ra máu tươi chảy đầm đìa, tuần thiên sứ người hoàn toàn bị áp chế, hắn hiện tại chỉ có đau, dị thường đau, nếu như nói vừa mới bắt đầu một chân hắn còn có cứu, như vậy hiện tại thật không có cứu, bởi vì đều nát bét rồi, nát bét, thành một đống đống thịt nát mà lúc này hắn đỉnh đầu. Trên lượng máu cũng đang điên cuồng giảm thiểu.